Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 718, không phải oan gia không tụ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn muốn xuất hải sự tình, Lâm Hải Châu bên này cũng sớm đạt đến tin tức, vừa ra Vạn Xuyên Hà Cốc liền gặp được mấy cái kim đan tu sĩ đến đây nghênh đón cầm đầu chi nhân, chính là Lâm Hải Vương cùng Cố Thành Phong. Lâm Hải Vương tại phi hành chiến thuyền Nam chắp chắp tay nói. Điện hạ hãy khoan đi, đã đến Lâm Hải Châu, liền nhượng chúng ta tẫn chủ nhà chi nghỉ. Vương Đạo Viễn dừng lại phi hành chiến thuyền, cười nói. Các vị đạo hữu có tâm, chỉ là ta còn vội vã gấp rút lên đường, không nên ở lâu, còn thỉnh các vị đạo hữu thứ lỗi. Cố Thành Phong liên tục khoát tay. Điện hạ yên tâm, chúng ta không dám chậm trễ điện hạ hành trình. Ngày này xuất hải, khó tránh khỏi muốn gặp được động thủ thời điểm, bổ sung linh lực linh vật ắt không thể thiếu. Chúng ta Lâm Hải Châu các gia tộc liền cho ngài chuẩn bị một chút lâu năm rượu ngon, còn thỉnh điện hạ xin vui lòng nhận cho. Dứt lời cầm ra một cái túi chữ vật đi đến phi hành chiến thuyền trước bong thuyền thượng. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không chối từ, nhận lấy túi chữ vật. Đa tạ mấy vị đạo hữu hảo ý, đãi vương mỗ du lịch về tới, lại mời mấy vị nâng ly. Chư vị đạo hữu cáo từ, cùng mấy người cáo biệt phía sau, phi hành chiến thuyền một đường hướng đông mà đi. Ra Vạn Xuyên Hà Cốc có một loại bỗng nhiên sáng sủa cảm giác. Hướng đông nhìn lại, khắp nơi đều là nhất mã đồng bằng. Lâm Hải Châu quả nhiên là được trời ưu ái, Vạn Xuyên Hà đến nơi đây, phân hơn 10 đầu hà đạo tư nhuận toàn bộ vùng châu thổ. Lâm Hải Châu diện tích có 3-4 cái thanh ly quận quốc lớn nhỏ, cơ bản đều là bình nguyên. Vạn Xuyên Hà hạ du, trong nước linh lực cực kỳ đầy đủ. Mượn hà thủy đổ vào, sáng lập ra linh điền tuyệt đối không thiếu. Nếu là có cái nào thế lực có thể nhất thống Lâm Hải Châu, tương lai phát triển tiền đồ thậm chí muốn vượt qua Tống Quốc. Phi hành chiến thuyền bay nửa ngày, mới đi đến Vạn Xuyên Hà nhập hải khẩu. Hà thủy chia làm hơn 10 đầu đường rẽ, phân lưu nhập hải. Nhưng mỗi một đầu đường rẽ còn là có mấy chục dặm rộng. Kiếp trước cũng gặp qua đại hà nhập hải, nhưng so với này Vạn Xuyên Hà cốc liền kém xa. Phía trước chính là mênh mông đại hải, kiếp trước cũng gặp qua đại hải, chỉ là không có lấy cái này thị giác xem qua. Chắp tay chạm tại chiến thuyền thuyền thủ, phi tại mấy ngàn trượng trên không trung. Áo bào theo gió mà động thật sự có, lăng hư ngự phong, di thế độc lập, cảm giác, Vạn Xuyên Hà nhập hải khẩu phụ cận xa châu đông đảo cũng có không ít tán tu. Nhìn thấy tứ giai phi hành chiến thuyền, biết rõ không hào gây, cũng đều xa xa tránh đi. Hướng chính bắc phương hướng nhìn về nơi xa, mấy vạn dặm bên ngoài chính là Thận Long Hải. Chỗ đó quanh năm vân vụ quần quanh, dù là tại mấy vạn dặm bên ngoài cũng có thể thấy đến một cái cực lớn vân vụ đoàn. Thượng tiếp cửu thiên cương phong, hạ lâm vô biên thương hải. Vạn thú cốc sơn môn, liền tại này một mảnh vân vụ bên trong. Vương Đạo Viễn không có đi vào tính toán, có thể ở từ Kim Xuyên Hà cốc bên kia đạt được thi đan, trợ giúp sư tôn đột phá, cái kia hoàn toàn vận khí. Long Vân Thiên Nguyên Anh bị hắn luyện chế thành thi đan, đại bộ phận linh lực bị bảo tồn xuống tới. Bình thường linh vật rất khó bảo tồn đến bây giờ. Hơn nữa, vạn thú cốc sơn môn nhất định thập phần hung hiểm. Mặc dù trông mà thèm vạn thú cốc truyền thừa cũng không thể hiện tại đi cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến kết thành Nguyên Anh trở về thời điểm, bình thường thủ đoạn uy hiếp không đến chính mình, lại động thủ không muộn. Hướng đông bay ra 2-3 vạn dặm phía sau, Vương Đạo Viễn đem phân thân Nguyễn Xương theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra tới, tùy hắn tới điều khiển chiến thuyền. Không tiến hành chiến đấu, điều khiển chiến thuyền một người là đủ. Chính mình tức thì bớt thời gian lĩnh ngộ một chút ứng long thần vận, về sau muốn cải tiến bản mệnh pháp khí ứng long thần vận ắt không thể thiếu. Hai ngày phía sau ban đêm, chính là trăng tròn chi giả, nhất luân minh nguyệt treo cao toàn bộ mặt biển đều thiểm ngân quang. Đông đảo yêu thú trồi lên mặt biển, hấp thu minh nguyệt sái hạ thuần âm chi khí. Vương Đạo Viễn vốn tưởng tránh một chút, nại hà chung quanh cũng không có hòn đảo. Cũng chỉ có thể giảm xuống phi hành chiến thuyền phi hành độ cao, miễn cho trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn không tưởng gây phiền toái, nại hà phiền toái tìm tới cửa. Hai tiếng long ngâm theo trên mặt biển truyền tới, nhất thanh nhất hắc hai đầu hơn 10 trượng chiều dài giao long theo trên mặt biển phi tới. Này hai đầu giao long còn đều là quen thuộc long, chính là tại Tiềm Long Giang linh khí triều tịch lúc đụng phải cái kia hai cái. Không phải oan gia không tụ đầu, xuất hải như thế xa còn có thể đụng phải lão đối đầu. Chúng nó ngăn tại phi hành chiến thuyền phía trước, Bích Lân Giao giận dữ hết. Vô sỉ tiểu tặc, ngươi năm đó lấy thủ đoạn hèn hạ đả thương ta, đến bây giờ ta cũng không thể khỏi hẳn. Ta không dám đắc tội cái kia Nguyên Anh tu sĩ theo Mặc Uyên đạo hữu đi tới trong biển rộng tị nạn. Ngươi nếu là một mực ngốc tại lục thượng, ta thật đúng là không dám tìm ngươi báo thù. Hiện tại ngươi đi tới trong hải chính là tự tìm đường chết. Giết ta tôn nhi, lại trọng thương ta, này thù hôm nay nên có cái chấm dứt. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra cổ quái tiêu dung. Nhìn tới năm đó cái kia nhất kiếm rất chuẩn, Bích Lân Giao là mộc thuộc tính giao long, tại chữa thương phương diện có chỗ độc đáo. Nhiều năm như vậy đều không thể khôi phục, tám thành là triệt để phế đi. Thấy hắn một mặt cười xấu xa, Bích Lân Giao giận không kềm được. Vô xì tiểu tặc lấy mạng tới. Dứt lời, há miệng phun ra nhất đạo thanh quang, sau đó hướng phi hành chiến thuyền công tới. Vương Đạo Viễn còn một mực lo lắng gia hòa này tìm vương gia báo thù, hiện tại đưa tới cửa tới, vừa vặn giải quyết phía sau chú ý chi ưu. Chắp tay đứng ở thuyền thủ, căn bản không có tránh né ý tứ. Lúc này bất đồng trước kia, năm đó hắn không có nắm chắc thắng được Bích Lân Giao. Hiện tại thực lực đã là nguyên anh phía dưới cực hạn, cùng nguyên anh ma tộc cũng có thể ngạnh khiêng mấy chiêu. Lại tăng thêm đem Bạch Hổ nhận cải tạo một phen, đấu pháp thực lực so tại Nam Hoang thời điểm càng cường. Đãi thanh quang bay tới gần, tay phải tịnh kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên, nhất đạo ngân sắc kiếm quang chạm ra. Vừa thấy được này kiếm quang, Thâm Hải Mặc Giao quay đầu liền chạy. Này kiếm quang mặc dù là tiện tay đánh ra, nhưng kia bên trong hàm chứa quy nguyên kiếm ý cường hãn sát phạt chi khí, nhượng Mặc Giao kinh hãi khiếp sợ. Bích Lân Giao sớm bị nộ hỏa làm cho hôn mê đầu óc, tuy nhiên cũng cảm thụ đến kiếm ý, nhưng không chịu buông tha cơ hội báo thù. Ngân quang thoáng qua, thanh quang tán làm đầy trời lưu huỳnh. Bích Lân Giao thực lực cũng không yếu, huy động long chảo, đón đỡ kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên, kiếm quang băng toái, hóa thành ngân huy, dung nhập ánh trăng bên trong. Bích Lân Giao móng vuốt thượng cũng lưu lại nhất đạo nhỏ bé huyết ngân. Lúc này nó đã nảy sinh thoái ý, nhưng còn là không cam lòng buông tha báo thù tốt thời cơ. Phụ cận yêu thú không ít, Vương Đạo Viễn cũng không dám cùng Bích Lân Giao chiến đấu quá lâu. Nhất đạo hàn quang lập lòe, Bạch Hổ Nhận Lăng không xuất hiện, hướng Bích Lân Giao chém tới. Này kiếm bề ngoài cùng phía trước cũng không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là sát phạt chi khí càng vì cường hãn. Bạch Hổ Nhận vừa ra, đã chạy trốn tới mặt biển, Thâm Hải Mặc Giao trốn đến càng nhanh, phụ cận yêu thú cũng đều nhao nhao rời xa phi hành chiến thuyền. Bích Lân Giao trên thân thanh quang mãnh liệt, mặt biển tẫn thành bích sắc. Thanh quang hóa thành ngàn trượng long ảnh, này long ảnh sinh ra tứ chảo năm ngón tay, chính là Thương Long. Bích Lân Giao tuy là Thương Long huyết mạch nhưng có thể gọi ra Thương Long hư ảnh cũng là cực kỳ không dễ. Này long ảnh bên trong còn mang theo pháp tắc chi lực, hẳn là chính là Bích Lân Giao tiểu thần thông. Bán thần thú tiểu thần thông, đều có bản thân huyết mạch chống đỡ, uy lực không dung khinh thường. Thương Long hư ảnh hất lên long vĩ, đem Bạch Hổ Nhận đánh lui về tới. Bất quá, Bạch Hổ Nhận cũng không phải ngồi không, trực tiếp đem Thương Long hư ảnh long vĩ gọt đoạn. Cả tiểu thần thông đều dùng ra tới, còn không thể tại Vương Đạo Viễn trong tay chiếm được tiện nghi, lần này Bích Lân Giao là thật sợ hãi. Nếu là không đào tẩu, chắc chắn mệnh tang tại này. Lưu lại được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, cái này đạo lý Giao Long cũng hiểu. Điều khiển Thương Long hư ảnh tiếp tục công kích tự thân, tức thì hướng trong hải bỏ chạy. Vương Đạo Viễn tiểu thần thông mở ra, đem phạm vi 200 dặm bên trong linh khí toàn bộ chuyển hóa thành kim thuộc tính. Sau đó phóng ra một luồng thái ất kim diễm, ngân sắc hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt. Bạch Hổ Nhận trở lại trong tay, hai tay cầm kiếm, vô số đạo kiếm khí ngưng tụ thành trăm trượng cự kiếm. Bao trùm phạm vi 200 dặm ngân sắc hỏa diễm cũng hội tụ đến cự kiếm phía trên. Vương Đạo Viễn huy kiếm chém xuống, Thương Long hư ảnh ứng thanh mà tán, thanh quang dài đầy mặt biển. Bích Lân Giao thi triển pháp thuật đào tẩu, Vương Đạo Viễn cũng phóng ra cự kiếm truy sát. Nó tốc độ còn là so ra kém Trảm Ma kiếm. Cự kiếm một lần nữa hóa thành vô số đạo kiếm khí cưỡng ép đột nhập Bích Lân Giao thể nội. Dạng này chém giết Giao Long mới có thể không tổn thất long huyết. Một tiếng bao hàm phẫn nộ cùng không cam lòng long ngâm âm thanh vang lên, hơn 10 trượng chiều dài Bích Lân Giao rơi xuống mặt biển. Cách chương.